Thiên đạo đồ thư quán, chương 1719, chiến sư đường người tới. 1. Góc truyện audio.com. Trừ Kiện là đệ tử năm nhất Tiền gia. 2 năm trước, được Hồng Trì đế quốc cử đến nơi đây học tập. Trải qua hơn 2 năm hun đúc cùng tôi luyện, đã đạt đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Cách kiều thiên cảnh chỉ có một bước. Dựa theo tình huống bình thường, 3 tháng trước thì có cơ hội đột phá. Nhưng vì nghênh đón chiến sư đại tái lần này, một mực áp chế tu vi, lực lượng hợp linh cảnh được hắn ma luyện mượt mà như ý. Hầu như đạt đến cao nhất của cảnh giới này. Nguyên nhân chính vì như thế, lần này học viện tuyển chọn, mới có thể trổ hết tài năng, lấy được vị trí thứ 5. Hắn chỉ là hoàng tử không được sủng ái của đế quốc. Có thể trở thành chiến sư, có thể trổ hết tài năng. Coi như không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ đại phóng hào quang. Vốn tưởng rằng đạt được vị trí thứ 5 của học viện. Trên thi đấu tuyển chọn, chỉ cần nỗ lực thì có cơ hội thành công. Nhưng thấy 3 học viện khác biểu hiện, trái tim liền nguội lạnh xuống. Đồng nhất niên cấp, thực lực của hắn cùng đối phương căn bản không ở một cấp bậc. Mặc dù không có thi đấu, nhưng thông qua đối phương tỏa ra lực lượng có thể rõ ràng phán đoán. Một khi chiến đấu, thực lực của hắn khả năng ngay cả trước 40 cũng hết chỗ. Từng niên cấp chỉ tuyển chọn trước 20, 40, căn bản không hề hy vọng. Tuy nói viện trưởng muốn giảng bài cho bọn hắn, chuyên môn giảng giải kỹ xảo chiến đấu, nhưng hắn không cho rằng, ngắn ngủn chưa tới một canh giờ, liền có thể làm cho thực lực của mình cải biến. Tu luyện là quá trình tích lũy, nhất là sức chiến đấu, căn bản không phải huấn luyện ngắn hạn có thể cấp tốc tăng lên. Coi như viện trưởng giảng giải tri thức vô cùng ảo diệu, có thể làm cho hắn có chút tăng lên, nhưng đối mặt cao thủ của 3 đại học viện, đồng dạng sẽ thất bại thảm hại. Chứng kiến thực lực của đối phương, tự tin đã bị đả kích triệt đề. Thở dài một tiếng, nhìn về phía trước, chỉ thấy viện trưởng vẻ mặt hòa ái nhìn qua, thanh âm ấm áp như tiên nhạc, vang lên ở bên tai, giải thích một ít kỹ xảo cùng vận dụng võ kỹ trong chiến đấu. Làm cho người ta chỉ nghe vài câu, chân khí liền kìm lòng không được nhảy lên, muốn đi theo học tập, nghe một lát, trong lòng Trừ Kiện khâm phục, không thể không nói, viện trưởng lý giải võ kỹ cùng chiến đấu. Đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, so với hắn nghe qua tất cả danh sư giảng bài, đều muốn lợi hại, nhưng đáng tiếc, thời gian quá ngắn, ngắn ngủn một canh giờ, căn bản không cải biến được cái gì. Nếu viện trưởng có thể sớm nửa tháng trở về, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Thở dài một tiếng, sớm nửa tháng, tập trung bọn hắn lại, giảng giải kỹ xảo chiến đấu, phối hợp pháp quyết tu luyện cùng thực chiến. Có lẽ bọn hắn thật có thể trong thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Tu vi tăng nhiều, hiện tại tuyển chọn lập tức bắt đầu. Lại rằng, còn có tác dụng gì? Lắc đầu, trong lòng đang nghĩ ngợi có muốn nghe hay không? Liền thấy một học đệ ở cách đó không xa. Tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì? Hai mắt tỏa sáng, ngón tay đưa về phía trước. Một đạo kiếm quang lập tức hình thành ở đầu ngón tay. Thẳng tắp rơi trên mặt đất, đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này, đây là nhân kiếm hợp nhất. Đồng tử co rụt lại. Vị học đệ này, lúc trước bọn hắn đọ sức qua. Đối với kiếm thuật là có chút thiên phú. Nhưng so với hắn còn kém rất lớn. Thế nào, hắn còn chưa tới nhân kiếm hợp nhất. Đối phương đi đầu đạt tới. Nhân kiếm hợp nhất, là một cảnh giới vô cùng trọng yếu trong kiếm pháp. Một khi đạt tới thực lực tuyệt đối sẽ lập tức bạo tăng. Lúc trước gia hỏa này chỉ bài danh thứ 10, lĩnh ngộ loại cảnh giới này, có thể đoán được, lần nữa thì thí mà nói. Trong năm nhất, ít nhất là 3 thứ hạng đầu. Đáng sợ, xoẹt xoẹt, đang khiếp sợ, còn không có triệt để tiêu hóa. Lại nghe cách đó không xa, một hồi thanh âm cốt cách. Cơ bắp nhúc nhích, tựa như sấm rền, chấn mặt đất có chút lắc lư. Đây là, thành âm hổ khiếu kim cương quyền tu luyện tới đại thành mới có. Ngày hôm qua ta cùng hắn tỉ thí. Không phải, tu luyện tới nhập môn sao? Khóe miệng co lại, ánh mắt Trừ Kiện choáng váng. trong cơ thể Gia Hỏa phát ra âm thanh kia. Hắn cũng quen thuộc, cuộc thi năm nhất bài danh thứ 17. Ngày hôm qua còn luận bàn, tu luyện võ kỹ hổ khiếu kim cương quyền, mới vừa vặn nhập môn. Khoảng cách tinh thông còn có khoảng cách nhất định. Đối với lý giải võ kỹ, có thể chia làm, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý thế nào. Thời gian nháy con mắt đã đột phá ba đại cấp bậc. Đạt đến đại thành, đây cũng quá khoa trương đi. Vù vù vù, khiếp sợ như trước không có chấm dứt. Cách đó không xa một thanh niên chân khí theo huyệt thái dương tuôn ra. Ở trên đầu tạo thành một quái điểu giống như thực chất. Tùy thời sẽ bay ra. Chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu được, đây cũng là tiêu chí tu luyện một loại võ kỹ tới đại thành. Bành bành bành, ba ba ba, chung quanh một hồi loạn hưởng. Trong phạm vi cấm chế, vô số chân khí bay loạn, tựa hồ tất cả đệ tử sau khi nghe viện trưởng giảng dài, đều có chỗ lĩnh ngộ, nhao nhao đột phá, tiết học của viện trưởng, lợi hại như vậy, lúc này Trực Hiện mới ý thức tới vấn đề, rút cuộc kìm nén không được, vội vàng ngăn chặn rung động cùng khó hiểu trong lòng, cẩn thận nghe giảng, không thể không nói, viện trưởng giảng dài cực kỳ thích hợp. Từ đơn giản vào sâu, võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, kéo tơ gầy kén triển lộ ở trước mắt mọi người. Nghe hắn giảng dài, đồ vật lúc trước rất thần bí, trở nên cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng có thể lý giải. Chỉ nghe một lát, liền như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế. Giờ mới hiểu được, lúc trước tu luyện nhiều năm, hiểu võ kỹ nhiều năm, là nông cạn cỡ nào. So với viện trưởng giảng dài, buồn cười không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài cấm chế, nhìn không tới tình huống bên trong, cũng nghe không được thanh âm. Không biết đã có rất nhiều người, đối với lý giải võ kỹ đã có đột phá. Thấy lúc này viện trưởng lôi kéo tất cả học sinh, vì bọn họ giảng bài. Vẻ mặt của mi trưởng lão phát mộng, cách chương.